Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, thứ 1047 chương cuối cùng thành công. Nhưng vẫn là đã quá muộn, Việt Lăng Khê thu về tay, thần sắc có chút sửng dưng, băng tầng hội tan, phải như thế nào bảo tồn, chỉ có thể nhìn chính ngươi, đại ma không nói gì. Hắn nhìn đã bị hoàn toàn đóng băng ở thần cách, cảm thụ thần cách thượng lực lượng bất lại trôi qua, giống như là một đã bị đóng băng ở sinh mệnh, cứ việc quá trình không phải đặc biệt mỹ hảo, thế nhưng cuối cùng là bảo vệ hắn cuối cùng còn sót lại lực lượng. Đa tạ, đại ma mở miệng, ánh mắt còn là dừng lại ở thần cách trên, cũng không ngẩng đầu lên đạo, bản hoàng nợ ngươi một cái nhân tình, Việt Lăng Khê giờ khóc giờ cười. Có thể làm cho trong truyền thuyết đại ma nói với hắn tạ. Còn cho phép còn thiếu một mình hắn tình, ánh mắt của hắn theo đại ma trong tay thần cách xẹt qua. Trong mắt cảm xúc có chút ý nghĩa sâu xa, khúc hoài thương mặt mũi. Còn thật không là bình thường đại, Vân Sơ cũng nghiêm túc nói. Cảm ơn ngươi, không cần tạ ta, Việt Lăng Khê theo trên tường nhảy xuống tới. Phong hoa tuyệt đại đẹp đẽ mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Ta là không muốn lo chuyện bao đồng, bất đắc dĩ thiếu người tình người, hắn để cho ta tới, ta sao dám không đến ai? Vân Sơ hỏi, ám tộc tộc trưởng, các ngươi muốn tạ liền cảm tạ hắn đi, Việt Lăng Khê nhún nhún vai. Sau đó đối đại ma đạo, Côn Lôn tuyết vực suốt năm phi tuyết, nếu không nghĩ băng tầng tan, nơi đó là thích hợp nhất địa phương, đương nhiên, người cũng có thể giao cho ta bảo quản. Ta có thể tùy thời nhượng nó duy trì hiện tại trạng thái. Nhượng nó vĩnh viễn cũng sẽ không tan. Bất quá ta nghĩ, người chỉ sợ sẽ không nguyện ý, đại ma tự nhiên sẽ không nguyện ý. Hắn không muốn tương này thần cách giao cho bất luận kẻ nào. Cho dù là Vân Sơ cũng tốt, hắn đâu không muốn, huống chi là một đối với hắn mà nói. Hoàn toàn xa lạ Việt Lăng Khê, nhưng thực đại ma là thấy qua Việt Lăng Khê. Chỉ là đối với nhân loại, hắn từ trước đến nay đều là không để vào mắt, cho dù thấy qua, trong nháy mắt hắn liền phao ở tại sau đầu. Bởi vậy ở trong mắt của hắn, Việt Lăng Khê là cái người hoàn toàn xa lạ, đại ma là sẽ không tin tưởng một người lạ. Vân Sơ kéo Việt Lăng Khê đi tới góc, nhỏ giọng hỏi, ám tộc tộc trưởng, người sao có thể nhận thức ám tộc tộc trưởng, hắn tại sao lại sẽ làm ngươi tới đây lý? Còn có ngươi, ngươi không phải ở cực đông hải vực thượng. Chúng ta ở đó hải vực thượng đẳng ngươi hơn một tháng ngươi cũng không có xuất hiện. Chúng ta vẫn cho là ngươi. Ngươi lúc nào theo đáy biển ra tới. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt lộ ra mỉm cười. Hắn như cười như không nhìn Vân Sơ. Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề. Muốn ta trước trả lời cái nào? Vân Sơ nhìn hắn vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy đáp án là cái gì đô không quan trọng. Không có gì so với nhân còn hoặc là quan trọng hơn. Không có việc gì, Vân Sơ miễn cưỡng rắt rắt khóe miệng. Mặc kệ thế nào, không có việc gì liền hảo, Việt Lăng Khê mê người hoa đào mắt thật sâu nhìn Vân Sơ. Trong mắt mang theo thâm ý, tiểu Vân Sơ lần này nói, là ở quan tâm ta. Vân Sơ chậm rãi thở dài, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi từng đô giúp ta bận rộn, chúng ta coi như là bằng hữu đi. Mặc dù ta không biết ngươi bây giờ còn muốn không muốn giết ta. Thế nhưng cá nhân ta cho rằng chúng ta đã tính là bằng hữu. Ngươi không có việc gì. Đối với những thứ ấy sở hữu quan tâm ngươi nhân, đều là nhất kiện thiên đại việc vui, bằng hữu. Việt Lăng Khê chậm rãi thu hồi nhãn thần, khẽ cười một tiếng, ân, đích xác. Là bằng hữu, Vân Sơ ngẩn ra, dường như không nghĩ đến Việt Lăng Khê hội thừa nhận những lời này của nàng. Ở nàng cho rằng, Việt Lăng Khê hình như cho tới bây giờ liền bất cần gì bằng hữu. Nhận thức hắn lâu như vậy, hắn đâu vẫn làm theo ý mình, trừ ở sau khi hắn chết, có vị bại thi lão nhân ra thay hắn tiện thể nhắn ngoài. Nàng còn liền chưa từng gặp quá có ai là tự xưng Việt Lăng Khê bằng hữu. Nguyên bản nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Đãn không nghĩ đến Việt Lăng Khê sẽ trực tiếp nhận lời xuống. Nói như vậy, hắn là thực sự lấy chính mình làm bằng hữu. Bằng hữu ý tứ chính là, hắn sau này cũng sẽ không nghĩ muốn giết mình. Vân Sơ dường như còn muốn hỏi cái gì. Việt Lăng Khê đã xoay người, tiêu sái nhảy lên đầu tường. Một lần nữa ngồi ở đầu tường trên, thảnh thơi lung lay chân của mình. Một bên tiêu sái không kiềm chế được đạo. Ám tộc nhân đem ta theo đáy biển mò ra, làm hại ta nợ hắn cắp một phần tình người. Loại cảm giác này thực sự là không xong đâu. Nga, đúng rồi, đích thực là ám tộc tộc trưởng để cho ta tới nơi này. Nói cái gì đại lục khó có được xuất hiện quả thứ hai thần cách. Nếu để cho kia mai thần cách lực lượng liền như thế biến mất liền lãng phí. Các ngươi như không muốn nhượng những người khác dung hợp kia thần cách. Liền chỉ có thể dùng phương pháp này bảo tồn, hắn lười biếng mị hí mắt. Được rồi, đã sự tình đã xong xuôi. Ta, Việt Lăng Khê dường như chính muốn rời đi. Đúng lúc này, đất bằng vang lên một thanh âm vang lên chỉ thiên kinh sấm sét thanh. Vạn lý không mây bầu trời đột nhiên trở nên dị thường đen kịt. Phạm vi vạn lý nội trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Nhiều đóa màu đen mây đen tượng sóng chiều bình thường nhất ba tuôn ra qua đây. Như tận thế sắp đến, khắp bầu trời theo mây đen che phủ, dường như liền muốn sập xuống. Ầm, lại một tiếng sấm sét ở trên trời trung nổ tung, vô số mây đen đột nhiên hội tụ ở tại cùng nhau. Vậy mà biến thành từng cái như sấm vân bàn con rồng khổng lồ. Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Thương Tôn giả và Nguyệt Thanh Ảnh chờ người vội vội vàng vàng chạy tới. Vân Sơ chờ người lúc này cũng đang không hiểu đang nhìn bầu trời. Ta cũng không biết, vì sao lại đột nhiên xuất hiện này thiên địa dị tượng. Chỉ có đã từng có trải qua đại ma, sâu lục con ngươi xẹt qua một đạo ám quang, quân Hàn Nguyên sở ở nơi nào. Vân Sơ thấy đại ma đột nhiên hỏi quân mỹ nhân, vội vã đáp. Hắn ở trong phòng, thế nào, đại ma chậm rãi nói, ta cho rằng này trên đại lục, tuyệt đối không thể không ai có thể đủ ở trong thời gian ngắn ngủi trở thành thần hoàng. Không nghĩ đến, còn là xem thường các ngươi người nhân loại này, nghe nói. Vân Sơ lập tức cả kinh, hô hấp dồn dập, đại ma, ngươi là nói, đại ma thật sâu liếc mắt nhìn trong tay bị băng tầng bọc thần cách. Thanh âm lạnh lùng chung mang theo một tia bất đắc dĩ. Các ngươi một năm này điên cuồng tu luyện, tịnh không phải không có hiệu quả, không nghĩ đến quân Hàn Nguyên vậy mà thật có thể đủ chống xuống. Tìm được cái kia điểm tới hạn, đột phá trở thành thần hoàng. Chỉ tiếc, còn là đã quá muộn. Bọn họ điên cuồng tu luyện muốn trở thành chí tôn thần hoàng. Dẫn tới thần hoàng kiếp, chính là vì không muốn làm cho nhân hiến tế thí thần trận. Thế nhưng, bây giờ thần hoàng kiếp là đưa tới, mà hắn lại đã đi rồi, liền trễ như vậy mấy ngày. Vì sao liên mấy ngày nay đô không đợi đợi đâu, đại ma dường như ở tự lẩm bẩm. Lại dường như đang hỏi ai, Vân Sơ ngốc sững sờ ở tại chỗ, bên tai dường như còn muốn khởi ám tộc tộc trưởng bên mình vị kia bóng đen tiền bối lúc rời đi lời. Nói, hắn nói, nhiều như vậy linh khí. Quân Mỹ nhân nếu như có thể chống được xuống, liền là cơ duyên, chống không đi xuống liền hội bạo thể mà chết. Hiện tại quân Mỹ nhân đưa tới thần hoàng kiếp, là tỏ vẻ hắn đã chống đi xuống sao? Vân Sơ thật sâu hít một hơi, quá tốt, quân Mỹ nhân cuối cùng chống quá khứ. Nàng liền biết, quân Mỹ nhân nhất định sẽ không bỏ lại của nàng. Biệt cao hứng được quá sớm mơ siêu thấy Vân Sơ mặt lộ vẻ vui mừng. Đại ma thình lình mở miệng, nhân loại này 4 năm vạn năm đến, hơn vạn nhân độ thần hoàng kiếp, lại chỉ có 5 người thành công độ kiếp trở thành chí tôn thần hoàng. Theo thần tôn tìm được đột phá miệng trở thành chí tôn thần hoàng không phải khó khăn nhất. Khó chính là độ kiếp thành công. Hết chương.